Thần ma hệ thống, chương 1567, tranh đoạt, góc truyện audio.com. Trong một chớp mắt chủ nhân ánh mắt kia vừa xài bước ra ngoài. Trực tiếp xé rách hư không? Xâm nhập trong hư không? Trong một tòa phù không sơn của Tây Phương Thần Điện, một người tóc ngắn màu vàng, mắt ưng mũi câu, tướng mạo anh tuấn mang theo lệ khí sắc mặt hơi đổi. Sau đó nhanh chóng biến mất trong cung điện. Cái gì, dị tượng long ngâm hổ khiếu, đây là thiên tài yêu nghiệt ngàn năm có một, tuyệt đối không thể buông tha, hắn phải gia nhập Tây Phương Thần Điện, đây chính là thiên quốc thần thánh sao, quả nhiên bất phàm, từ khi Nhạc Trọng bước ra khỏi cổng truyền tống, chợt xuất hiện trong thiên quốc thần thánh, cánh tượng đập vào mắt làm hắn tán thưởng không thôi, trong tinh cầu thiên quốc thần thánh này có trọng lực gấp địa cầu cả trăm lần. Thiên địa nguyên khí ở nơi này chỉ kém địa cầu một bậc mà thôi. Con đường đi chung quanh rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Trên đường phố đủ loại kiến trúc và tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp. Cảm giác bất cứ kiến trúc nào ở đây đặt trên địa cầu đều khiến người ta thán phục. Pháp môn kiến trúc có thể làm cho những kiến trúc sư trên địa cầu tự ti xấu hổ. Xấu hổ không thôi, đồng thời trên đường phố thập phần rộng rãi. Từng chiếc xe taxi lơ lửng cách mặt đất một đoạn đang chờ khách tiến vào hỏi nơi cần đi. Giao thông nơi này không giới hạn trên mặt đất, ở trên không trung cũng có nhiều loại đạo cụ phi hành trên không trung. Dọc theo quỹ đạo và độ cao nhất định bay đi, Nhạc Trọng thô sơ giản lược nhìn một chút, trên không trung có mấy chục loại máy móc có hình dạng của đủ loại dị tộc đang bay. Đồng thời trên không trung còn có những tòa phù không sơn lơ lửng không rõ nguyên lý. Từng tòa thành thị máy móc to lớn, cảnh này làm thiên quốc thần thánh tràn ngập khí tức huyễn tưởng. Thời điểm Nhạc Trọng xem xét cảnh vật chung quanh của thiên quốc thần thánh. Bỗng nhiên không gian trước mặt vỡ ra, một nam tử dáng người trung đẳng, mặc áo choàng màu xanh cắt tóc ngắn, ngũ quan đoan chính giống như đao gọt. Khí chất kiên nghị bỗng nhiên từ trong không gian bước ra ngoài. Nhạc Trọng nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này, hắn lập tức thân thể một căng cứng, lùi ra phía sau vài bước, kính sợ nhìn qua nam tử áo bào xanh này. Cường giả cửu giai, thằng này là cường giả cửu giai. Trong mắt nam tử áo bào xanh này hiện ra thần thái thưởng thức. Nói, ồ, có thể nhìn ra thực lực của ta. Phản ứng bản năng không tệ. Không hổ là thiên tài yêu nghiệt dẫn phát dị tượng long ngâm hổ khiếu. Ta là thiên đoạt thánh chủ của Trung ương Thần Điện, ta rất coi trọng tương lai của ngươi. Tới đây thu ngươi làm đồ đê, có ta dẫn tiến, chỉ cần ngươi gia nhập Trung ương Thần Điện, hoàn thành nhiệm vụ thánh tử sẽ trở thành thánh tử của Trung ương Thần Điện. Nếu như không có ta dẫn tiến thì ngươi sẽ đi thần điện khác phải làm lại từ đầu. Từng bước một hoàn thành nhiệm vụ. Tích lũy công huân, lại phải làm nhiệm vụ thánh tử, ít nhất cũng cần thời gian 5 năm, trong thiên quốc thần thánh lấy 5 đại thần điện làm cơ sở. Trong đó thần chủ 5 đại thần điện đều là cường giả nửa bước thập giai. Mà cường giả dưới thần chủ chính là thánh chủ, những thánh chủ này là cường giả cửu giai, dưới cường giả cửu giai là một ít thiên tài yêu nghiệt bát giai. Cũng chính là thánh tử. Một ít cường giả tiềm lực hao hết nhưng không cách nào đột phá bát giai chính là trưởng lão. Còn có thánh tử dự khuyết, dưới thánh tử chính là thần tử thần sứ, phía dưới thần tử thần sứ dự khuyết chính là thần bộc. Dưới thần bộc chính là thần bộc dự khuyết, dưới nữa là bình dân, cuối cùng mới là bình dân dự khuyết, thân phận Nhạc Trọng lúc này chính là bình dân dự khuyết. Nếu hắn muốn làm thánh tử thì không có đề cử và trợ giúp. Nhất định phải từ dưới chót bò lên, không ngừng hoàn thành các loại nhiệm vụ và tích lũy công huân. Đạt tới trình độ nhất định sẽ có thể tấn chức, dùng thực lực bát giai cao cấp của Nhạc Trọng tự nhiên có thể nhanh chóng hoàn thành các loại nhiệm vụ và tấn chức trở thành thánh tử. Nhưng mà thời gian làm nhiệm vụ rất lâu nha, Nhạc Trọng nhanh chóng đưa ra lựa chọn, nhìn qua thiên đoạt thánh chủ nói, có thể đạt được ngài yêu ái là vinh hạnh của tôi. Sư phụ, bái sư cần lễ tiết gì? Tôi không biết lễ tiết bái sư là gì cả. Nhạc Trọng có ý định gia nhập Phương Bắc Thần Điện. nhưng mà Thiên Đoạt Thánh Chủ là cường giả cửu giai tự mình tới đây. Thành ý 10 phần, cho Nhạc Trọng đủ mặt mũi. Hắn không phải là người không biết tốt xấu, bởi vậy nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Đúng lúc này không gian bị xé rách, một nam tử tóc ngắn màu vàng, mắt ưng mũi câu từ trong không gian bước ra, nói, chậm, nam tử trẻ tuổi tóc ngắn màu vàng này nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng. Trầm giọng nói, Nhạc Trọng, ta là Tây Phương Thần Diện Ách Hưu Lạp Thánh Chủ, ta thập phần thưởng thức ngươi, đặc biệt tới đây mời ngươi gia nhập Tây Phương Thần Điện. Bái ta làm sư, chỉ cần ngươi gia nhập Tây Phương Thần Điện. Bái ta làm sư, ta sẽ dùng toàn lực tài bồi ngươi, giúp ngươi trong thời gian ngắn trở thành thánh tử, có thể vì ngươi tranh thủ tiến vào thời gian chi tháp trăm năm. Trong thiên quốc thần thánh này năm đại thần điện tuy cộng đồng ngăn cản kẻ thù bên ngoài, nhưng mà bên trong cũng có mâu thuẫn, lực lượng cũng có mạnh có yếu. Trong năm đại thần chủ của năm thần điện đều đang tìm hiểu ảo diệu của thế giới. Trừ phi nhân loại sống chết trước mắt, nếu không bọn họ phần lớn thời gian đều bế quan, bởi như vậy năm đại thần điện có lực lượng quyết định bằng số cường giả cửu giai. Trong năm thần điện thì trung ương thần điện có cường giả cửu giai nhiều nhất. Lực lượng bọn họ là lớn nhất, chiếm cứ tài nguyên cũng nhiều nhất, số lượng cường giả cửu giai trong thiên quốc thần thánh cũng không nhiều. Số cường giả cửu giai của Trung ương Thần Điện và Tây Phương Thần Điện chênh lệch nhau 3 người. Nếu như có thể kéo Nhạc Trọng vào trong Tây Phương Thần Điện thì khoảng cách của hai điện rút ngắn lại. Thiên Đoạt Thánh Chủ nhướng mày chất vấn. Ách Hưu Lạp, là ta tới trước, tại sao ngươi ở trước mặt của ta đào người? Ách Hưu Lạp lườm Thiên Đoạt Thánh Chủ. Nói, Thiên Đoạt, loại chuyện này không phân trước sau. Lựa chọn chính là bản thân Nhạc Trọng. Hắn lựa chọn thần điện nào mới tính toán, sắc mặt Thiên Đoạt Thánh Chủ biến đổi, nhướng mày, khai ra một điều kiện tốt và một cường giả cửu giai tương lai. So sánh với nhau thì điều kiện chẳng là cái gì cả. Nếu không phải trong thiên quốc thần thánh quy củ xâm nghiêm, Thiên Đoạt Thánh Chủ thậm chí muốn trực tiếp đề bạt Nhạc Trọng thành thánh tử chính thức. Nhạc Trọng nhìn qua Ách Hưu Lạp Thánh Chủ thi lễ, hơi xin lỗi nói. Ách Hưu Lạp Thánh Chủ, hết sức xin lỗi, tôi đã đáp ứng Thiên Đoạt Thánh Chủ rồi, gia nhập Trung ương Thần Điện, bái ông ta làm thầy, ý tốt của ngài tôi tâm lĩnh. Ách Hưu Lạp tiếc hận vô cùng nhìn Nhạc Trọng, thở dài, nói, đáng tiếc, tới muộn một bước, ta đã tới đây cũng có chút duyên phận với ngươi, đây là thông tin phù, thông qua thông tin phù này ngươi có thể trực tiếp liên lạc với ngươi. Ách Hưu Lạp Thánh Chủ tiện tay ném một ngọc phù, hai tay xé rách không gian bước vào trong, cách trương.